Lăng Vẫn, Mõm Sói. Chương 127, Nhật ký tâm tình của gấu con. Góc truyện audio.com. Ta là gấu con, nhưng phụ mẫu của ta đều là lang. Về điểm này thì rất nhiều thúc thúc A-di ở bên cạnh ta đều cảm thấy kỳ quái. Thật ra ta cũng rất kỳ quái, nhưng mà không sao cả. Ngày tháng lâu dài cũng thành thói quen rồi, dù sao lang ba lang mẹ sẽ cho ta cá và thịt để ăn. Có ăn chính là hạnh phúc. Đúng rồi, về phụ mẫu, thật ra ta cũng rất là oán trách Nga ba của ta. Tên rất thần kỳ, y tên là Lâu Ánh Thần, nhưng lang bên cạnh bình thường đều gọi là A Thần. Thật kỳ quái, rõ ràng là cái tên có ba chữ A, tại sao khi gọi lại biến thành hai chữ chứ? Y không thích nói chuyện lắm, có thể nằm y ra ở một nơi hết nửa ngày. Sau đó mẹ của ta sẽ chạy tới quấy rối y, cái từ quấy rối này là do thúc thúc của ta. Một con lang tên là Phù Xuyên dạy cho, nhưng một lần nói lộ ra đã dẫn đến hắn bị mẹ của ta tẩn cho một trận. Sau đó hắn không dám dạy cho ta nhiều thứ nữa. Hiện tại là ba của ta đang dạy ta nói chuyện à, đúng rồi. Lần này lại có thêm thứ oán thán, ba của ta y là một kẻ độc tài, mỗi ngày sẽ lôi ta từ trong mộng đẹp dậy, sau đó mệnh lệnh cho ta bắt đầu chạy vòng vòng quanh một con hồ ở gần nhà. Phải biết là ta còn nhỏ như thế, mỗi lần đều sẽ mệt đến giống con chó mà nằm ườn ra thè dài lưỡi. Cách hình dung này cũng là ba ta nói, vì ta không biết rốt cuộc là có ý gì. Mà mẹ của ta và mấy vị thúc thúc sau khi khuyên giải mấy lần liền chọn lựa ngồi coi náo nhiệt. Ai nhưng mà ta cũng không dám quay lưng với ý nguyện của ba ta Nga, vì khi y tức giận lên sẽ rất khủng bố, ngay cả mẹ của ta cũng không biết phải làm thế nào. Đương nhiên, thứ cần oán thán cũng không chỉ có điểm này thôi, y còn hạn chế thịt và cá mà ta thích ăn. Khiến cho ta mỗi lần đều sẽ ăn không được tận hứng. Từ tận hứng này là do thúc thúc dạy ta, lại còn bắt ta chơi chung với mấy con lang con của nhà hàng xóm, ta mới không muốn nha. Mấy con hỗn đàn đó mỗi lần đều sẽ giành đồ của ta. Đặc biệt là gia hỏa trên đầu mọc một túm lông trắng. Nó cứ luôn thích cắn lỗ tai của ta, con cắn đến dính đầy nước miếng ướt nhẹp, tuy mẹ của nó rất là xinh đẹp. Có bộ lông toàn thân là màu trắng như mặt trăng. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà tha thứ cho nó. Ba ta trước giờ chưa từng vì ta bị tiểu hài của nhà khác ức hiếp mà báo thù cho ta. Y luôn nói chẳng qua là trò chơi giữa tiểu hài mà thôi. Còn nói nếu như ta không cam tâm thì cố gắng rèn luyện mạnh thêm để tự mình đánh trả. Mỗi lần nói đến vấn đề này thì gương mặt của các thúc thúc đều sẽ có biểu tình co giật. Không hiểu tại sao, nhưng ta cũng biết ba là vì tốt cho ta. Có mấy lần ta trộm nghe ba và mẹ thương lượng về phương pháp dạy ta săn mồi. Thương lượng hết mấy buổi tối nhưng hình như cũng chưa thương lượng ra được cái gì. Cuối cùng cái đứa giả vờ ngủ là ta bị đá ra ngoài. Cứ nói đến đây ta lại bực mình. Thật ra ta đối với ba ta không có ý kiến gì nha, nhưng mà đối với mẹ thì một đồng ý kiến. Đầu tiên là xưng hô. Địa vị của mẹ ta trong đám lang tựa hồ còn lớn hơn ba ta. Người khác gọi hắn là Vương, ba ta thì gọi hắn là Chiến, hoặc là này, hoặc là không xưng hô gì luôn. Đương nhiên chuyện này không liên quan tới ta rồi. Bực tức của ta là ở chỗ mỗi lần hắn nghe ta gọi hắn thì biểu tình trên mặt luôn trở nên rất âm trầm. Sau đó dữ tợn, cuối cùng tràn đầy sát khí, mà ta sẽ theo thói quen quay nhìn xung quanh. Nếu như có Phù Xuyên thúc thúc ở đó, thì liền có trò hay để coi. Thúc sẽ bị mẹ của ta hung hăng tẩn cho một trận, mỗi lần đều là như thế. Cho nên, nếu như ta chọc cho Phù Xuyên thúc thúc không cao hứng, liền trốn đến cạnh mẹ ta, thân thiết gọi hắn, nếu dựa theo một trình độ nào đó mà nói. Mẹ ta cũng tính là cẳng tránh gió cho ta, cẳng tránh gió là ba ta dạy. À, nói rất nhiều thứ lan man rồi. Dụng ý của ta là phê phán mẹ ta Nga. Nếu như việc này chỉ tính là một chuyện nhỏ, vậy thì buổi tối khi đi ngủ ta đặc biệt phẫn hận. Những con lang con khác đều được ngủ với mẹ. May mà ở trong nhà ta không thích mẹ, cho nên ta ngủ cùng với ba. nhưng mỗi một lần đều sẽ bị mẹ ta dùng ánh mắt sát nhân hung hăng trừng ta, hắn trừng ta liền co cổ. Ta co hắn liền đập, ta mỗi lần đều sẽ bị đập cho một vuốt. Rất đau nga, nếu như lúc đó ba ta không phải là đang rất là mệt mỏi thì sẽ trừng lại mẹ ta sau đó ôm ta. Vậy thì đêm đó ta liền được ngủ trong hoàn cảnh an toàn vô cùng vui vẻ. Ngày thứ hai không nhất định sẽ gặp phải chuyện gì đấy. Nhưng mà nếu như là lúc mắt ngủ mông lung thì ta sẽ rất thảm. Không chỉ bị ức hiếp, trên đầu bị vỗ vuốt, còn sẽ trực tiếp bia đánh bay. Bia, tát một phát bay đi. Người mẹ này, ta quả thật hoài nghi ta có phải là do hắn thân sinh hay không? Ngấn Lệ, đương nhiên ta cũng có thủ đoạn báo thù của ta. Hoa ha ha, vì ta vô cùng thông minh à, ví dụ như nằm sát trong lòng ba ta. Dùng thanh âm nũng nụi gọi, mẹ nè. Lúc đó ba ta sẽ cười rất vui vẻ, mẹ ta chính là vẻ mặt cái này nên dùng từ nào để hình dung nhỉ? Nga, thúc thúc từng nói, là táo bón, mặc dù ta vẫn còn nhỏ, không hiểu mấy từ ngữ thâm sâu này. Thật ra mẹ ta cũng rất quái dị nga, nếu đã chán ghét ta gọi hắn, vậy thì tại sao khi ta gọi người khác là mẹ hắn càng tức giận? Đều dựng lông hết lên, thật ra, thế giới người lớn rất phức tạp à, cho nên ta quyết định vĩnh viễn không trưởng thành, cứ bảo trì bộ dáng hiện tại. Sau đó có thể để ba ta nuôi rồi, oa ha ha a, lại lạc đề rồi. Tiếp tục nói về phương pháp đối phó với mẹ ta thôi. Đó chính là giả vờ đáng thương giống như thủ đoạn trước đó. Đầu tiên một sự tồn tại nhất quyết không thể thiếu. Ba ta y là thần bảo hộ của ta a, thần bảo hộ. Đầu tiên khi mẹ trộm tát ta thì ta sẽ cắn hắn. Nhất định không thể thả miệng. Phải giống như con nhện nhện đeo trên người hắn. Sau đó khi ba ta xuất hiện đột nhiên rơi xuống. Sau đó giả chết giả trọng thương. Mỗi một lần ba ta đều sẽ phát hỏa. Mà mẹ ta không thể giải thích gì được, còn ta rất vui sướng. À đương nhiên sau khi thử qua mấy lần thì liền bị ba của ta phát hiện âm mưu. Cho nên kế hoạch này không thể thường xuyên sử dụng. Nhưng ta lại thường xuyên đánh nhau với mẹ. Cũng sẽ nhân lúc hắn ngủ trưa mà cắn cho lông trên người hắn loạn cào cào lên. Đáng tiếc sau mấy lần thì mẹ của ta cũng học được gian trá. Sẽ chạy tới chỗ ba ta nói xem đi, nhi tử của ngươi làm này. Sau đó ba ta sẽ rất không nghĩa khí chải lông cho mẹ ta. Chấm, bỏ đi, dù thế nào cũng là ba mẹ của ta ai. Cho dù là có thù cũng chỉ có thể ghi nhớ thôi. Nhưng ta sẽ thường xuyên đến báo chút thù nho nhỏ. À, đúng rồi, nói cái khác chút nào. Mùa xuân cuối cùng cũng qua. Ta cũng lớn rồi, hiện tại đại khái đã cao tới chân của ba ta rồi. Hoa ha ha, hơn nữa cũng có thể dọn từ nhà của Phù Xuyên thúc thúc về rồi. Ba độc tài với ta, mẹ độc tài trong nhà. Không biết hắn đã dùng cái thứ tà môn ngoại đạo gì thuyết phục ba ta đồng ý cho ta dọn ra ngoài. Ta đã có tròn 3 tháng không ngủ chung với ba của ta rồi. Tuy bình thường có gặp mặt, nhớ lại lần trước, ba ta ở bên ngoài săn mồi. Mẹ ta rất ngạo mạn mà nói với Phù Xuyên thúc thúc, tại sao cho nó ở chỗ ngươi hả? Vì chỉ có ngươi độc thân, nếu như không muốn năm sau nó còn bị gửi tới chỗ của ngươi. Thì tìm một con lang thích hợp đi. Sau đó Phù Xuyên thúc thúc liền mang bộ mặt thui thúi nhặt ta đem về. Ngay cả con mồi lần đó ba ta săn được ta cũng không được ăn. Hôm nay về nhà, ta dự tính cho ba ta một sự kinh hỉ. Ngậm một con thỏ mà ta tự mình bắt được. Ngay trong đêm mò về nói tới cái phương thức săn mồi này vẫn là học lén từ chỗ của ba ta những vì sao trên trời rất xinh đẹp. Hừ hừ. Không biết ba ta đã ngủ hay chưa? Hy vọng mẹ ta không ở đó hừ. Cách chương.